Trà sữa Áp Vương, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, nhỏ co giật là do em gây ra sao? Vậy em nên làm gì tiếp theo đây? Lý Tư vừa đâm vào, nhỏ, vừa đảo mắt cẩn thận suy nghĩ. Không lâu sau mắt hắn đột nhiên sáng lên, nghĩ đến hành động điên cuồng lúc trước của Tiểu Vũ sau khi bị Cố Phàm chơi mê man. Khà khà, có rồi, em sẽ thử. Sau khi tự nói chuyện với một mình, Lý Tư rút toàn bộ cua thịt ra khỏi huyệt. Cảm giác trống rỗng đột ngột khiến trong lòng Tiểu Vũ hoảng sợ. A, em làm gì vậy? Sao đột nhiên lại rút ra? Em, Tiểu Vũ còn chưa nói hết câu, cua thịt nổi đầy gân xanh đã đâm mạnh vào giữa âm đờ. O, bụng va chạm vào mông phát ra âm thanh giòn vang. Cùng lúc đó cơ thể Tiểu Vũ bị đẩy lên cao. A, tiếng hét vang vọng cả căn phòng, đến mức khiến Trương Tam đang nhìn trộm bên cạnh cảm thấy kinh hãi. Toàn thân Trương Tam run lên. WTF, lại nữa à? Tàn bạo như vậy sao? Nhỏ chịu nổi không vậy? Đôi mắt của Tiểu Vũ trợn ngược lên, cơ bắp toàn thân căng ra, hai chân duỗi thẳng, không ngừng run rẩy, run cầm cập, một lúc lâu sau cuối cùng cũng hồi lại. Cô vội vàng quàng hai chân qua mông của Lý Tư, hai tay siết chặt cổ hắn, phòng hắn lặp lại hành động chết người vừa rồi. Cho dù Tiểu Vũ không giữ được Lý Tư theo cách này, hắn cũng sẽ không di chuyển nữa. Bởi vì từ C Upsilon âm của Tiểu Vũ đã bắt đầu co thắt, và đây là cảm giác Lý Tư muốn. Hắn chen vào ôm đầy cua thịt vào sâu đến tận cùng tử cung, cảm nhận trọn vẹn khoái cảm do. Nhỏ co thắt mấp máy cọ sát với cua thịt mang lại. Ô, sướng quá, chính là cảm giác này. Nhỏ lại bắt đầu co giật rồi, chị gái có thể co giật thêm một chút không? Lần trước chỉ co giật khoảng một phút. Hy vọng lần này chị gái có thể co giật lâu hơn. Tiểu Vũ cố gắng điều chỉnh nhịp thở, giơ tay vỗ vào lưng Lý Tư. Toàn nói những lời ngu ngốc, chị có thể kiểm soát thứ này được sao? Nếu chị có thể kiểm soát được, nhỏ co giật, thì đã bóp chết cua thịt của em rồi từ lâu rồi. Em vậy mà lại dùng cách này để... Chị, a, ha, nhỏ bị, đến nóng rát, chướng quá, khó chịu quá, Nhỏ lại bắt đầu ngứa rồi, nhấp nhanh lên a, nhìn bộ dạng sốt ruột như vậy của Tiểu Vũ, trong lòng Lý Tư càng trở nên phấn khích. Rút toàn bộ cua thịt ra, đặt cách, nhỏ 30cm, ngắm trúng, lao tới đích, cua thịt lại lấp đầy, nhỏ lần nữa, không ngoài dự đoán, Tiểu Vũ lại hét lên một tiếng, phản ứng của cơ thể giống như trước đó, run rẩy co rút. Dưới sự chạy nước rút dữ dội, linh hồn của Tiểu Vũ sảng khoái đến mức gần như muốn thoát ra khỏi cơ thể. Cô hoa chân múa tay mạng vặn vẹo cơ thể. Không được, ai cho em đâm vào? Nhỏ của chị như thế này, sắp bị xuyên thủng, tuyệt đối không được làm như vậy nữa. A, kỳ lạ quá, tại sao? Chị càng lúc càng ngứa, không được rồi, chị sắp lên đỉnh rồi. Lý Tư ôm chặt cơ thể của Tiểu Vũ, để cô phóng đãng rên rỉ lên đỉnh. Trong đợt cao trào, tử cung không ngừng co bóp và kẹp chặt, liên tục run rẩy và co giật, điên cuồng ma sát vào cua thịt. Đôi mắt Lý Tư mơ màng, chính là cảm giác đó, sướng quá, nóng quá, cuối cùng cũng được trải nghiệm cảm giác cao trào từ. Dâm nhỏ, nước dâm nóng bỏng đổ vào quy đầu thật kích thích. Ôi, Lý Tư ôm chặt Tiểu Vũ, mãi cho đến khi cao trào kết thúc mới buông cô ra. Tiểu Vũ thở hổn hển, toàn liệt. Bất lực trên ghế salon, ánh mắt mơ màng nhìn Lý Tư. Đừng làm như vậy nữa. Lý Tư cau mày, tại sao? Nhưng mà vừa rồi động tác như vậy mới có thể khiến chị lên đỉnh mà. Hơn nữa còn có thể làm cho. Chị sướng đến co giật, vì sao không thể tiếp tục làm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị nói không được là không được, cảm giác sảng khoái đó thì sướng, hơn nữa còn sướng dữ dội, nhưng... Nhỏ căn bản không thể chịu được tác động như vậy, nếu còn thêm vài lần nữa. Chị thực sự sẽ bị phá hư mất. Ơ kìa, chết rồi. Đúng lúc này, đột nhiên từ vị trí âm đờ, o truyền đến một trận nóng rát. Cô vội vàng đẩy Lý Tư ra, cúi đầu nhìn chim mình. Vừa nhìn thấy lỗ dâm ban đầu màu hồng, sau khi bị cua thịt va chạm kịch liệt, lại trở thành màu đỏ và sưng lên. Hơn nữa phần thịt bên trong âm đờ, o bị cuốn ra ngoài. Trông giống như một cây bắp cải bị con người xé toạc, bộ dạng vô cùng đáng sợ. Hỏng hết rồi, chị bị em, nát rồi, Lý Tư vội vàng tiến đến ôm Tiểu Vũ an ủi. Không có không có, chỉ là hơi sưng đỏ một chút thôi, không gì đáng ngại, em xem cho chị. Nói xong, hắn ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vân vê hai nửa môi âm hộ cuộn lại, sau khi không có gì bất thường, hắn mới thở phào. Em đã kiểm tra rồi, xác nhận không có vấn đề gì, chị cứ yên tâm, có thể là do âm đờ, o bị. Không đúng tư thế, nghỉ ngơi một lúc có lẽ sẽ ổn thôi. Lý Tư hoàn toàn không biết kiến thức về tình dục, thế mà dám nói ra những lời này một cách hùng hồn. Hình như cô đã bị giọng điệu của Lý Tư lây nhiễm, Tiểu Vũ nghe xong những lời này cũng thở phào nhẹ. Thật sao, vậy thì chị yên tâm rồi, nhưng sau này tuyệt đối không được làm như vậy nữa, nếu không, của chị sẽ thật sự bị hỏng mất, yên tâm đi, em sẽ không lao vào mãnh liệt như vậy nữa đâu. Lý Tư vừa nói xong, liền ôm Tiểu Vũ, lật người cô lại, để cô giữ tư thế quỳ gối, nâng cao mông. Vào thời điểm tốt nhất, Lý Tư đã đến cạnh mông Tiểu Vũ, hắn ngồi xổm xuống, đặt hai tay lên toàn bộ mông, xoa nắn nhẹ nhàng vài lần. Với bàn tay liên tục xoa nắn, môi âm hộ giữa bắp đùi đỏ ửng và sưng tấy, cuộn lại cũng thay đổi hình dạng, thoạt nhìn có chút đáng thương hơn nữa còn rất dâm đãng. Lý Tư ghé sát vào môi hộ mút một hơi. Sau khi uống một ngụm nước dâm, Lý Tư dùng cu thịt chặn ở miệng âm đờ, o, chậm rãi đẩy vào. Khi cu thịt từ từ tiến vào trong âm đờ, o, cơ thể Tiểu Vũ bắt đầu không kiềm chế được run lên. A, ha, nhỏ đau, nhẹ một chút, hiểu rồi, chị cứ yên tâm. Lý Tư vẫn giữ nguyên tốc độ tiếp tục đẩy vào, cuối cùng mới dừng lại đến khi cu thịt chạm vào nơi tận cùng của tử C upsilon ân. Hắn thở phào một hơi. Cu thịt đã đấm vào đến cùng, em sẽ bắt đầu cử động. Trong lòng Lý Tư biết rất rõ tình trạng hiện tại của cô, vì vậy trước khi hắn cử động liền chào hỏi một tiếng, để thuận tiện cho Tiểu Vũ có thể chuẩn bị tinh thần. Đến đi, chim đang ngứa lắm rồi, chị đi, cách chương.